Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc, chương 16, sát thủ mặt cười. Mặt trời cứ mọc lên theo lẽ thường, lại một ngày mới đã tới, cảnh viên tổ chuyên án lại xâm nhập vào khu dân cư sườn núi Ngô Gia, tiếp tục nhiệm vụ điều tra. Lúc này ở sườn núi Ngô Gia, bóng dáng mặc cảnh trang thường xuyên xuất hiện. Một vài tên trộm vặt có hành vi vô lại, thậm chí ngay cả bọn bán sách đĩa lậu đều tự động biến mất trên phố. Chúng quy củ trốn ở nhà, không dám ra đường, đi lung tung, sợ cảnh sát bắt không được hung thủ thật sự, trút giận lên người chúng. Nhưng dù không khí khẩn trương chưa từng có như vậy, vẫn không cách nào kinh sợ đến hung thủ cả gan làm loạn. Trong khu vực cảnh sát điều tra, có một chợ nhỏ bình thường 5 giờ sáng mở hàng, 9 giờ sáng tan chợ. Dân bản xứ gọi là chợ sớm, một người bán hàng kinh doanh rau củ, sau khi tan chợ, chất số rau đem bán còn lại vào thùng đuôi xe nông cỡ nhỏ. Khi ông ta nhấc tấm bạt đậy thùng đuôi xe lên, phát hiện phía dưới có vài thứ gì đó, ông ta thoáng khó hiểu đó là gì, nhưng khi ông ta kịp hiểu ra, trong chợ nhỏ liền nổ tung. Hàn Ấn và các cảnh viên tổ chuyên án điều tra gần đó vài phút sau chạy tới hiện trường. Họ nhìn thấy một cặp chân người bị cắt từ phần đầu gối, cùng một đôi bàn tay trắng bệch đặt song song chỉnh tề trong thùng đuôi xe nông dụng. Không cần hỏi, đây chắc chắn là của nạn nhân Mễ Lam. Trong khi chờ pháp y tới hiện trường, Hàn Ấn lặng lẽ chuyển lực chú ý vào đám người vây xem. Trong đám người có vài người bán hàng kinh doanh rau cải hoa quả trong chợ, mà đại đa số đều là cư dân mang theo giỏ thức ăn đến chợ mua thức ăn. Họ thì thầm nhỏ giọng nghị luận với nhau: "Thật là quá thảm mà, hung thủ kia thật là độc ác, cảnh sát cũng quá vô dụng, tra xét đã nhiều năm mà không có lấy một kết quả." Ông nhỏ giọng chút, đừng để họ nghe thấy, quay đầu lại bắt ông vào tù ăn bánh ngô vài ngày đó. Họ chỉ biết bắt nạt mấy tiểu bánh, chính tính chúng ta có bản lĩnh gì? Trong tiếng nghị luận của quần chúng, Hàn Ấn và các cảnh viên tổ chuyên án vẫn thản nhiên dùng điện thoại di động chụp hình họ từ các góc độ. Đây là do Hàn Ấn lúc trước đặc biệt dặn dò, anh biết hung thủ bây giờ nhất định đặc biệt sẵn lòng tham dự vào điều tra của cảnh sát. Những quần chúng vây xem trước mặt này, một người trong đó rất có thể là hung thủ. Sau đó pháp y và nhân viên kỹ thuật chạy tới, bắt đầu khảo sát hiện trường. Hơn nửa giờ sau khảo sát chấm dứt, mọi người bắt đầu giải tán. Hàn Ấn và cảnh viên tổ chuyên án cũng theo dòng người trở về cương vị tiếp tục điều tra. Nhưng vừa đi chưa xa, liền nghe được trên đường có người điên cuồng hô: "Mau nhìn kìa, phía trước xuất hiện một mảnh da mặt người." Đám đông vừa mới bình tĩnh một chút lại bắt đầu chen về phía tiếng kêu. Hàn Ấn và cảnh viên tổ trọng án cũng chen lẫn vào trong đó. Chạy hơn 100 mét, họ nhìn thấy trên cành cây đại dương quả nhiên treo một mảnh da mặt người. Trên da mặt còn thể nhìn ra đường nét của khuôn mặt, chẳng qua miệng mắt trống không. Gió nhẹ thổi tới, da mặt theo cành cây nhẹ nhàng đung đưa khiến người ta dựng tóc gáy. Hàn Ấn ra hiệu cho cảnh viên bên cạnh, bảo cậu ta dùng điện thoại di động chụp đám đông vây xem. Hung thủ bây giờ chắc chắn đang rất thỏa mãn. Hắn đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, thành công đặt cảnh sát vào tình huống khó khăn. Nhưng hắn không biết hành động của hắn càng nhiều, đối với Hàn Ấn mà nói càng dễ dàng tìm ra được hắn. Hành vi tự cho là thông minh đùa giỡn của cảnh sát khiến phạm vi điều tra có thể thu nhỏ lại. Hàn Ấn phán đoán hung thủ sẽ ở trong phạm vi hai điểm thành một đường thẳng, vứt những tàn chi và da mặt này. 100 mét chỉ có 20 hộ gia đình, điều tra sẽ vì vậy mà đơn giản hơn. Thực tế phỏng vấn, loại trừ nam chủ nhà có công tác bình thường ở giữa trưa không về nhà, vậy cũng chỉ còn lại 9 hộ gia đình. Tổ chuyên án một mặt hỏi trực tiếp nam chủ nhà của 9 hộ gia đình này, một mặt tổ chức cảnh lực tiến hành xâm nhập nghe ngóng quan hệ và những việc họ từng trải. Đúng cùng lúc đó, Hàn Ấn tải ảnh chụp quần chúng vây xem ở hiện trường vứt tản chi và ra mặt vào máy tính, cẩn thận quan sát các bức hình. Người đàn ông tay xách giỏ thức ăn khiến Hàn Ấn chú ý, gã đều xuất hiện ở cả hai hiện trường vứt xác. Hơn nữa, thông qua kỹ thuật phóng to ảnh phát hiện khi ở chợ, trong giỏ đi chợ của người đàn ông này mang theo có đồ chứa. Nhưng ở hiện trường vứt ra mặt giỏ trên tay, gã không trống không. Trong đầu Hàn Ấn có một suy nghĩ to gan, người đàn ông này chính là hung thủ của chuỗi án mạng Trấn Thái Bình. Chính gã đã không coi cảnh sát vào đâu mà vứt xác. Hàn Ấn báo cáo tin tức này cho tổ chuyên án. Sau đó tổ chuyên án phát hiện kẻ Hàn Ấn tập trung tình nghi vừa vặn trong phạm vi 9 hộ gia đình tổ chuyên án sắp xếp điều tra trọng điểm. Vì vậy, càng tập trung cảnh lực tiến hành điều tra toàn diện người đàn ông này. Ngày kế, tổng hợp thông tin, hung thủ rốt cuộc đã trồi lên mặt nước. Kỳ thật người này bởi vì chỗ ở cách rất gần những hiện trường phát hiện án, tổ chuyên án mấy năm trước đã từng tiến hành phỏng vấn, nhưng vì gã không lộ bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa hàng xóm chung quanh đánh giá gã rất cao. Nói gã là người nhã nhặn, sống hòa thuận với láng giềng, cũng không gây sự, là một người đàn ông tốt, lo cho gia đình, yêu vợ, thương con. Chính quan niệm này khiến tổ chuyên án không xâm nhập, đào sâu về gã. Nào ngờ đúng như Hàn Ấn phân tích, gã là một người hai mặt điển hình. Gã tên là Triệu Minh Siêu, người địa phương sườn núi Ngô Gia, nơi cả cách tất cả hiện trường phát hiện án chưa đầy 0,8 km, và lại cách nơi ở của nạn nhân cuối cùng Mễ Lam chỉ khoảng 200 m. Gã năm nay 35 tuổi, thời trẻ là công nhân xưởng than, thay đổi mấy chức vụ và biểu hiện kém, và năm 2002 bị thôi việc. Từ đó về sau không hề có nghề nghiệp cố định, mỗi ngày nằm ở nhà, ngoại trừ uống rượu thì xem phim ảnh. Những năm gần đây, gã tự xây trong sân nhà mình một căn phòng giản dị, nhận làm ăn đơn giản. Nhưng bởi vì nhiều lần xảy ra sai hạn, làm mất khách hàng nghiêm trọng vào năm 2011, thì ngừng làm ăn hẳn. Cha mẹ gã cũng đều là công nhân xưởng than, điều kiện gia đình bình thường, điều kiện sống rất kém. Năm 2004, khi chuẩn bị kết hôn, bởi vì vấn đề nhà cửa thiếu chút nữa, trở mặt với gia trưởng nhà gái. Cuối cùng bởi vì cha mẹ gã nhượng bộ, chuyển đến nơi khác vì gã dành ra một phòng. Gã và vợ thành hôn như ý vào năm 2005, đầu năm sau con gái được sinh ra. Vợ của Triệu Minh Siêu là Trương Nam, chính là bạn tốt của nạn nhân Lưu Hân trong vụ án thứ 6 mà Hàn Ấn từng tiếp xúc. Công việc của Trương Nam là 2 ca luân phiên, 4 ngày xoay vòng một lần, vừa vặn phù hợp với chu kỳ hung thủ gây án của vụ án thứ 9, thứ 10, thứ 11. Nói cách khác, thời gian gây án đều là thời gian Trương Nam trực đêm. Tổ chuyên án từng hỏi Trương Nam, cô ta tỏ vẻ Triệu Minh Siêu vẫn luôn phản đối cô ấy chơi thân với Lưu Hân, lo cho cô ấy bị hư theo. Hơn nữa, bởi vì cô ta thường xuyên ra ngoài giao tiếp cùng Lưu Hân, Triệu Minh Siêu có lần cãi nhau với cô ta rất to. Mặt khác, sau khi được tổ chuyên án kiên nhẫn làm việc, Trương Nam thừa nhận đầu năm, cô ấy có tư tình cùng một sinh viên đại học vừa được phân tới xưởng, còn bị chồng phát hiện. Có thể nói thông tin nắm giữ trước mắt cơ bản trùng với báo cáo đặc tả của Hàn Ấn. Hung thủ lần đầu gây án là vì khi chuẩn bị kết hôn gặp phải nhiều khó khăn, khiến gã sinh ra lo lắng, vì vậy bắt đầu gây án dày đặc. Mà việc con gái ra đời, sinh mệnh nhỏ nhắn đã cảm hóa hung thủ, khiến gã tạm thời buông bỏ đồ đao. Cách 5 năm sau lại gây án là vì vợ và Lưu Hân quá thân thiết, cũng thường xuyên ra ngoài giao tiếp. Gã lo lắng Lưu Hân phóng đãng làm hư vợ gã, cho nên mang theo oán hận ngập tràn giết chết cô ta. Năm nay lại gây án dày đặc vì bị sự nghiệp và gia đình đều sụp đổ kích thích. Tổ chuyên án và cố vấn tổ đã có nhận định cơ bản, Triệu Minh Siêu là hung thủ trong 9 năm tạo ra 12 vụ án giết chết 9 người, gây trọng thương 3 người. Qua thảo luận, tổ chuyên án quyết định dùng danh nghĩa hợp tác điều tra đưa Triệu Minh Siêu đến sở cảnh sát thẩm vấn, đồng thời tích cực làm công tác tư tưởng với Trương Nam để cô ta đồng ý cho tiến hành lục soát toàn bộ chỗ ở. Khoảng 1 giờ sau, phía cảnh viên phụ trách lục soát truyền lại tin tức, Chỗ ở Triệu Minh Siêu quả nhiên tìm thấy được lượng lớn tạp chí khiêu dâm và đĩa phim ảnh bạo lực cùng với một ít đồ dùng tình dục tác dụng kéo dài và thuốc bôi trơn dùng khi thủ dâm, đồng thời tìm thấy được một vài con dao. Nhưng tiếc rằng không phát hiện hung khí hung thủ sử dụng khi gây án cùng với chứng cứ liên quan đến nạn nhân. Việc này có nghĩa rằng cảnh sát trước mắt chỉ nắm giữ chứng cứ gián tiếp, khuyết thiếu chứng cứ để trực tiếp định tội, mà Triệu Minh Siêu hiển nhiên đã sớm có phòng bị cảnh sát kịp thời giấu đi hung khí. Dưới loại tình huống này, tổ chuyên án ý thức được e rằng rất khó khiến Triệu Minh Siêu chủ động nhận tội, vì vậy khẩn cấp cùng tổ cố vấn và Hàn Ấn thương thảo đối sách cuối cùng. Dưới kiến nghị của Hàn Ấn, quyết định dùng trước một loại sách lược. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Minh Siêu ngồi đối diện gây án. Gây ấn tượng trực tiếp nhất cho Hàn Ấn chính là nụ cười, khuôn mặt gã sạch sẽ, diện mạo đoan chính, lông mày, mắt, môi đều là kiểu cong cong như trăng lưỡi liềm. Khi mở miệng nói chuyện, nụ cười lại càng sâu. Vừa bắt đầu, Hàn Ấn dùng giọng điệu trưng cầu hỏi có thể lấy dấu vân tay và mẫu DNA của gã được không? Có lẽ vì tự tin mình khi hành hung không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì, Triệu Minh Siêu không hề lo lắng, liền vui vẻ đồng ý. Sau đó rất nhanh, một bản báo cáo đưa đến tay Hàn Ấn. Anh nhìn báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Triệu Minh Siêu: dưới đây chúng ta nói về tình hình đối chiếu vân tay và DNA của anh. Dáng vẻ Triệu Minh Siêu tràn đầy tự tin. Có gì có thể so sánh chứ? Tôi chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật, các người dựa vào cái gì để so sánh đây? Hàn Ấn gật đầu, làm ra vẻ mặt kính nể. Anh dường như hiểu rõ cách thức xử lý án của chúng tôi lắm nhỉ? Triệu Minh Siêu cười càng đắc ý hơn. Tôi thích xem chương trình pháp chế mà. Hàn Ấn cũng cười cười, đẩy báo cáo đến trước mặt Triệu Minh Siêu. Phần báo cáo so sánh dấu vân tay này cho thấy anh có liên quan đến việc ăn trộm đồ tình dục trong cửa hàng của Phó Tiểu Ninh. Anh có thể giải thích không? Nụ cười Triệu Minh Siêu đột nhiên cứng đờ, vội vàng đảo tròng mắt, đẩy báo cáo lại trước mặt Hàn Ấn, thành khẩn nói: việc này đúng là tôi không phải, đại khái chỉ là chuyện 10 đồng tiền thôi. Khi về tôi sẽ trả lại Tiểu Ninh. Kỳ thật chủ yếu tôi sợ người khác chê cười cho nên mới lấy, không phải vì tiền bạc. Anh xem chuyện này tôi và Tiểu Ninh giải quyết ngầm có được không? Hàn Ấn giả vờ nói: sao chứ, nhìn thái độ của anh thành khẩn như vậy, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Sao, phương tiện kia của anh không được? Triệu Minh Siêu vội vàng khoác tay, vội vã giải thích: không không không, tôi chỉ là muốn làm cho mình mạnh mẽ thêm thôi. Vậy tôi không nhắc lại nữa, nói tiếp về DNA của anh nhé. Hàn Ấn rất tin tưởng tinh dịch trong giấy vệ sinh anh phát hiện ở hiện trường nhất định sẽ trùng hợp với mẫu của Triệu Siêu Minh. Anh cố ý nói ra sớm hơn thời gian kết quả có được. Qua vài giờ nữa, kết quả so sánh DNA cũng sẽ có. Nếu kết quả trùng hợp sẽ bất lợi với anh đó. Triệu Minh Siêu ngạc nhiên hỏi: trùng hợp? Trùng hợp với ai? Chắc chắn anh từng nghe nói về những vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở khu dân cư sườn núi Ngô Gia chứ. Hàn Ấn kiên nhẫn giải thích nói: chúng tôi từng phát hiện một cục giấy vệ sinh có chứa tinh dịch ở hiện trường một vụ án mạng trong đó. Bây giờ đang tranh thủ thời gian kiểm tra. Nếu trùng với mẫu của anh, chúng tôi sẽ có lý do hoài nghi anh từng đến hiện trường phát hiện án. Anh có thể sẽ có đủ tình nghi giết người. Triệu Minh Siêu vô tức đưa tay xoa mắt, bộ dáng quỷ kế bị vạch trần, cắn môi tranh cãi. Có lẽ tờ giấy kia là có người trộm trong đống rác nhà tôi, sau đó đem ở hiện trường muốn giá họa cho tôi. Dừng một chút, gã lộ ra nụ cười nhạt giả hoạt. Cho dù tôi từng đến hiện trường thủ dâm, các người cũng không thể vì vậy mà nói tôi đã giết người, đúng không? Nói đúng. Xem ra chương trình pháp chế anh coi cũng không uổng phí, biết làm thế nào mà bảo vệ mình. Hàn Ấn gật đầu, lập tức ra vẻ hết cách nói. Vậy cứ thế đi, anh có thể đi. Triệu Minh Siêu hiển nhiên không ngờ được cảnh sát sẽ dễ dàng buông tha gã như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Gã đang hết sức sững sờ, Hàn Ấn như chợt nhớ ra gì đó nói: "Ôi, đúng rồi, có chuyện này quên nói với anh. Chúng tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, sẽ đem tất cả chi tiết điều tra vụ án thông báo cho giới truyền thông vào sáng mai. Cứ thế, hành vi anh ăn trộm đồ dùng tình dục và thủ dâm ở hiện trường, phát hiện án cũng sẽ xuất hiện trên bản tin của truyền thông. Cho nên có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ bị người xung quanh chỉ trỏ. Anh tốt nhất nên chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì, mỗi người đều có khuyết điểm mà. Qua một thời gian mọi người sẽ quên thôi. Được rồi, anh về đi." Hàn Ấn đột nhiên chấm dứt câu chuyện, không cho Triệu Minh Siêu cơ hội nói gì thêm, mang báo cáo ra khỏi phòng thẩm vấn, không hề quay đầu lại. Anh có hiểu rõ người như Triệu Minh Siêu, gã không ngại người khác nói gã tàn nhẫn, bởi vì tàn nhẫn sẽ khiến người ta sợ hãi và uy hiếp. Gã cho rằng đó là một mặt biểu thị năng lực và sự sức mạnh của gã. Gã sẽ bị người khác phỉ nhổ, nhưng không ai dám khinh thị gã. Nhưng nếu xu hướng tình dục dơ bẩn, xấu xa, biến thái gã giấu trong lòng bị người khác biết, một mặt xấu xí ghê tởm của gã bị vạch trần trước mặt người đời, gã sẽ bị mọi người miệt thị và nhạo báng. Kết cục như vậy đối với cuộc đời vốn đã vô dụng của Triệu Minh Siêu mà nói, không cách nào tiếp nhận được, cho nên có thể tưởng tượng. Sau khi Triệu Minh Siêu nghe được những lời Hàn Ấn vừa nói, tâm tình gã sẽ lo âu cỡ nào. Đêm kế tiếp có lẽ sẽ là thời khắc dày vò nhất, rốt cuộc nhất trong cuộc đời. Đây là sách lược của Hàn Ấn và tổ chuyên án, chính là muốn kích thích gã, muốn khiến gã sinh ra lo âu trước nay chưa từng có, muốn bức bách gã tìm kiếm sự giải phóng. Do đó khi gã hành hung sẽ bắt tại trận. Khi Triệu Minh Siêu rời khỏi sở cảnh sát, tổ chuyên án liền phái ra một tổ nhân thủ tiến hành giám thị, đồng thời để vợ gã Trương Nam dùng lý do tăng ca ở lại đơn vị. Tới gần tối, số lượng lớn cảnh viên lục tục tiến vào khu sườn núi Ngô Gia mai phục bốn phía nơi ở Triệu Siêu Minh. Triệu Minh Siêu vốn ở một căn nhà trệt trên con đường chính trong khu dân cư. Phía nam đường là một con kênh khô cạn, đi tiếp về phía nam sẽ là một dãy nhà dân. Bởi vì thiếu quy hoạch nhất định, con đường phía tây của con đường này khá trống trải, mà hướng đông thì càng chạy càng hẹp, và lại hẻm hóc đan xen nhiều. Kết hợp với đặc điểm con đường này lại tổng kết 12 vụ án Triệu Minh Siêu từng làm, trong đó có 9 vụ đều xảy ra ở phía đông chỗ gã ở, kể cả phía đông bắc và phía đông nam. Cuối cùng tổ chuyên án quyết định bố trí khu vực gài bẫy cách 0,5 km về phía đông nơi ở của Triệu Minh Siêu. Nữ cảnh sát đảm nhiệm nhiệm vụ dụ dỗ là từ đội đặc công do tổ chuyên án khẩn cấp điều động tới. Cô là á quân thi đấu đối kháng võ cầm nã của trong hệ thống cảnh sát toàn tỉnh, thân thủ rất cao. Nhưng để ngừa vạn nhất, Hàn Ấn đặc biệt dặn dò tổ chuyên án chuẩn bị cho cô áo chống đạn. Vì để cho hành động gài bẫy lần này làm đến không chút dơ hở, tổ chuyên án đặt ra hai sách lược. Nếu Triệu Minh Siêu từ nhà đi ra, hướng đi tiến về khu vực gài bẫy, thì tổ chuyên án sẽ áp dụng sách lược ôm cây đợi thỏ. Nếu Triệu Minh Siêu đi về hướng tây hoặc kẹo vào thành phố, tổ chuyên án sẽ chọn chủ động xuất kích, sẽ cho nữ đặc công tạo ra tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của Triệu Minh Siêu, sẽ làm cho cô ấy chủ động đi vào phạm vi hoạt động của Triệu Minh Siêu. Đương nhiên, thành bại của hành động gài bẫy lần này đầu tiên phải thành lập dưới sự kích thích của Hàn Ấn với Triệu Minh Siêu. Lựa chọn trên cơ sở gây án lần này, nếu Triệu Minh Siêu nhìn thấu kế hoạch của Hàn Ấn vẫn không có hành động gì, vậy kế tiếp gã sẽ càng thêm cảnh giác, cũng rất có thể tạm thời dừng tay hoặc vĩnh viễn thu tay, mà cảnh sát dưới tình huống thiếu chứng cứ trực tiếp cũng chỉ có thể bị động vô thời hạn mà kéo dài tiếp. Thậm chí trơ mắt nhìn ác ma giết người cuối cùng ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên buổi tối hôm nay đối với Hàn Ấn và tổ chuyên án mà nói là gian nan như nhau. Đêm ở sườn núi Ngô Gia vô cùng yên tĩnh. Cho đến hôm nay, cư dân khu vực này đã có rất ít người dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước sau khi trời sụp tối. Việc này cũng khiến cảnh sát bớt đi quấy nhiễu không cần thiết, Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận lo lắng, cảnh sát bố trí ở bên ngoài vài cảnh viên, tiến hành chặn lại dân địa phương có khả năng tiến vào khu vực gài bẫy. Trước mắt có thể nói mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mình Triệu Minh Siêu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Triệu Minh Siêu mãi mà không hề có động tĩnh gì. Phía Hàn Ấn và tổ chuyên án vô cùng sốt ruột. Mai phục mãi đến nửa đêm, tổ chuyên án đã có người bắt đầu nản chí. Triệu Minh Siêu rốt cuộc cũng ra ngoài. Theo báo cáo điểm giám thị phụ cận, gã bước đi có chút lảo đảo, có lẽ đã uống không ít rượu. May mà hướng đi của gã chính là hướng về khu vực gài bẫy. Các điểm giám thị không ngừng báo cáo hướng đi của Triệu Minh Siêu. Gã một mực đi dọc theo hướng đông đường cái mà đi, không quẹo vào phố nào. Mà dần dần, gã cách khu vực gài bẫy càng ngày càng gần. 300m, 200m, 100m, bóng dáng gã rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của tổ chỉ huy. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nữ đặc công vừa gọi điện vừa chậm rãi đi về hướng Triệu Minh Siêu. Nhìn khoảng cách giữa nữ đặc công và Triệu Minh Siêu dần dần rút ngắn, Hàn Ấn căng thẳng đến nỗi tim treo lơ lửng giữa thương không trung. Anh có chút lo nữ đặc công ứng phó không được với Triệu Minh Siêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cũng may có áo chống đạn có thể ngăn cản lưỡi dao, nhưng khi một làn gió nhẹ thổi áo khoác nữ đặc công lên, anh phát hiện nữ đặc công căn bản không mặc áo chống đạn bên trong. Trong nháy mắt, hốc mắt Hàn Ấn ẩm ướt. Anh biết đó là vì nữ đặc công sợ Triệu Minh Siêu nhận ra khác thường, đặc biệt thân phận cô, dẫn đến hành động thất bại, mới không tiếc đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. 20m, 10m, 5m, 1m gặp nhau. Không ai có thể thấy rõ ràng tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cơ thể Triệu Minh Siêu đột nhiên vẽ ra một đường cong giữa không trung, bịch một cái ngã trên mặt đất. Ngay sau đó là một tiếng gào thét, chờ các cảnh viên từ điểm mai phục lại tới. Nữ đặc công đã đè chặt Triệu Minh Siêu dưới người. Một con dao dài chừng 20cm, lưỡi dao đơn lập lòe hàn quang giữa đêm đen nhịt, nằm trên mặt đất. Các cảnh viên khóa trụ Triệu Minh Siêu túm dậy, nữ đặc công cũng được đỡ lên. Lúc này mọi người mới phát hiện dưới vạt áo khoác của cô đã bị cắt, có thể thấy rõ ràng bụng bị cắt một đường. May mà vết cắt không sâu. Hành động gài bẫy kết thúc thành công. Tổ chuyên án rèn sắt khi còn nóng cả đêm tiến hành thẩm vấn Triệu Minh Siêu. Hành hung bị bắt tại trận, hung khí sử dụng trong các vụ án bị thu giữ. Trước chứng cứ xác thực và dưới sự tiến công mạnh mẽ của nhân viên thẩm vấn, Triệu Minh Siêu thẳng thắn thú nhận tội đã gây ra nhiều vụ giết người. Nhưng khiến cảnh viên có mặt tức giận là lúc khai báo tình tiết gây án, trên mặt Triệu Minh Siêu vẫn luôn giữ nụ cười. Đặc biệt khi gã miêu tả mình hại nạn nhân như thế nào, nụ cười càng thêm sáng lạn, thậm chí đắc ý khoa chân múa tay. Đến lúc này, bộ phận trinh phá vụ án giết người hàng loạt trấn Thái Bình căn bản đã kết thúc. Với kết quả mà nói là trọn vẹn, nhưng xem xét toàn bộ quá trình phá án lại cực kỳ gian khổ. Vụ án từng trải qua 4 trưởng cục công an đảm nhiệm, tổ chuyên án thành lập dài đến hơn 9 năm. Lần lượt có hơn 300 cảnh viên tham dự phá án, tìm kiếm suốt gần vạn người toàn trấn, kẻ tình nghi trọng điểm điều tra vượt quá nghìn người, hồ sơ liên quan đến vụ án dài hơn 7 vạn trang. Dưới bối cảnh của một tổ số liệu như thế này, bây giờ khi vụ án tuyên bố phá thành công, cảnh tượng các cảnh viên tổ chuyên án ôm nhau cao giọng rơi lệ, Hàn Ấn có thể hiểu được. Anh cũng phấn chấn sâu sắc. Có loại tinh thần phá án kiên trì bền bỉ thế này, không vụ án nào không phá được. Sáng ngày kế, bởi vì lo cho án bảng thây 2012, Hàn Ấn liền vội vã trở về phía thành phố Tiêu Linh, đặc biệt phái xe tiễn anh về thành phố Giang Kinh. Dọc đường anh luôn dùng điện thoại di động lên mạng, nghe ngóng tin tức phản hồi từ truyền thông. Truyền thông quả nhiên không gì không làm được. Có vài truyền thông thế mà chẳng biết thăm dò được từ nguồn nào biết được tình hình thẩm vấn của Triệu Minh Siêu đêm qua. Đối với gã, trong suốt quá trình thẩm vấn vẫn duy trì nụ cười, chẳng mảy may biểu hiện hối ý. Truyền thông xôn xao khiển trách, không dùng từ ác nhiệt tàn nhẫn thì dùng máu lạnh vô tình, nhân cách vặn vẹo các loại, có truyền thông vì vậy mà phong cho gã một cái tên sát thủ mặt cười. Kỳ thực trong lòng Hàn Ấn rõ ràng nhất, Triệu Minh Siêu và tất cả những sát thủ liên hoàn đều giống nhau, cười là vì chúng tự ti. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ sơ tâm lý phạm tội, chương 17, nhà văn hiểm nghi. Chạng vạng, Hàn Ấn, Phong Trần mệt mỏi trở lại thành phố Giang Kinh. Anh gọi điện thoại cho Diệp Hy báo đã bình an. Diệp Hy cho biết trước mắt vụ án vẫn chưa có tiến triển gì, bảo anh nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai gặp mặt sẽ trao đổi tường tận tiếp. Tuy nói chỉ hoãn mấy ngày ở trấn Thái Bình không phải chú ý của Hàn Ấn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên bất chấp đi đường mệt mỏi, lại đến tổ án tồn đọng ôm về một ít hồ sơ mang đến nhà khách nghiên cứu. Duân Ái Quân nhập học ở trường đại học Cố Đô chỉ hơn 3 tháng thì bị hại. Ấn tượng của bạn cùng lớp và giáo viên về cô ấy là lặng lẽ, hướng nội, ít nói, kiệm lời. Ngày thường cô ấy chỉ lui tới giữa khu dạy học và ký túc xá, hoạt động bên người duy nhất là dạo hiệu sách. Theo bạn học của cô ấy nói, từng nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông bắt chuyện với Duân Ái Quân ở hiệu sách mà bạn cùng phòng của cô ấy cũng cung cấp thông tin. Duân Ái Quân từng nói cô ấy quen một nhà văn ở hiệu sách, còn tặng cô một tập thơ. Nhưng sau khi cô bị hại, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra tập thơ đó ở ký túc xá. Thông qua miêu tả của các bạn học, cảnh sát phác họa chân dung nhanh chóng tìm được người được gọi là nhà văn kia. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hắn đến từ ngay trong trường đại học Cố Đô. Đại học Cố Đô từ thập niên 80 bắt đầu mở một lớp tác giả, đến nay đứt quãng đã trôi qua hơn 10 khóa. Lớp tác giả này thuộc quản lý của phòng công tác sinh viên. Học sinh của lớp chủ yếu là một vài người yêu thích văn học, cũng có tác giả có chút thành tựu muốn giành được văn bằng khoa chính quy. Họ phần lớn đến từ bản địa và khu vực quanh đây, tuổi khá lớn, có cơ sở kinh tế ổn định. Hơn nữa, để bảo trì hoàn cảnh sáng tác thanh tĩnh, họ phần lớn lựa chọn lại phong trào cho thuê đơn chung quanh trường học. Lúc ấy, trong trường chỉ có một lớp tác giả khóa 94. Một học sinh của lớp tên Hứa Tam Bỉ là người đàn ông từng tiếp xúc với Duân Ái Quân ở hiệu sách. Hứa Tam Bỉ, người địa phương, năm đó 30 tuổi, từng đăng thơ ca và văn chương trên một vài tờ báo và tạp chí. Hắn thuê một nhà, căn nhà trệt có sân phụ cận đường Thanh Điểu. Cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn, đồng thời tiến hành thẩm vấn, lục soát cẩn thận chỗ ở của hắn. Hứa Tam Bỉ đương nhiên không chịu thừa nhận mình giết người, cũng thể tốt phủ nhận từng tặng thơ cho Duân Ái Quân. Nhưng cảnh sát lại lục soát được một tập thơ ở nhà hắn, qua nhận dạng của bạn cùng phòng Duân Ái Quân, bìa giống với tập thơ từng được mang về ký túc xá. Đối mặt với chứng cứ, Hứa Tam Bỉ vẫn ngụy biện đủ điều, nói tập thơ không phải hắn mua, cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong nhà hắn. Cảnh sát lại bảo hắn giải thích vì sao trong nhà hắn không phát hiện bất kỳ dụng cụ dao kéo nào. Hứa Tam Bỉ nói hắn ngày thường ăn cơm ở nhà ăn của trường, trong nhà không có bếp cho nên chưa từng mua dao kéo. Hỏi chủ nhà căn nhà này đã thuê lần lượt mấy người, ông ta cũng không nhớ có dao kéo ở trong nhà không. Trừ cái đó ra, cảnh sát không phát hiện dấu vết gây án và máu người chết trong nhà và sân. Nhưng lời khai của Hứa Tam Bỉ trước sau mâu thuẫn, có chứa nhiều chỗ giải thích không rõ. Nơi thuê ở cũng trùng hợp với địa điểm cuối cùng Duân Ái Quân xuất hiện, và lại không có chứng cứ vắng mặt. Có thể nói là đối tượng tình nghi quan trọng, nhưng khiến tổ chuyên án không ngờ tới chính là đang khi họ chuẩn bị gia tăng cường độ thẩm vấn với Hứa Tam Bỉ, lại nhận được mệnh lệnh thả người của thị cục. Từ đó về sau, tổ chuyên án chỉ có thể âm thầm theo dõi hành tung của Hứa Tam Bỉ, nhưng không phát hiện điểm khả nghi. Mãi đến mấy tháng sau, Hứa Tam Bỉ đi Mỹ. Trong hồ sơ vụ án ghi chép điều tra về Hứa Tam Bỉ cho đến đó thì ngừng lại. Buông hồ sơ trong tay, Hàn Ấn cau mặt, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu. Tại sao Hứa Tam Bỉ lại đột nhiên được thả? Có phải đã bị lực cản nào đó không? Tại sao hắn cuống cuồng vội vàng chạy ra nước ngoài? Hứa Tam Bỉ này bây giờ đang ở đâu? Có thể lại xuất hiện ở thành phố này không? Có thể là hung phạm của án bằng Thây 1996 không? có liên quan gì đến án Bảo Thây 2012 không? Đó là một mục tiêu đáng suy xét. Hàn Ấn thu hồi tầm mắt về trên đống hồ sơ. Phần hồ sơ này rõ ràng cũ hơn nhiều so với hồ sơ xem lúc trước, mà lại nhăn nhúm rõ ràng. Nói vậy, Phó trưởng Lâm vẫn không cách nào dứt bỏ án Bảo Thây 1996, vẫn định từng nhiều lần lật xem phần hồ sơ này. Đúng, sáng sớm ngày mai tìm Phó trưởng Lâm, tìm hiểu rõ ràng hứa tam bỉ này. Có lẽ trên hồ sơ không ghi lại vài thứ, chỉ có ông ta mới nắm giữ. Trước khi đi ngủ, Hàn Ấn đưa ra quyết định này. Sáng sớm, ở sảnh nhà khách, Hàn Ấn gặp được Khang Tiểu Bắc, trực tiếp giám thị Phùng Văn Hạo cả về đêm. Hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng. Khang Tiểu Bắc thuận tiện hồi báo cho anh về tình huống điều tra kẻ tình nghi mấy ngày nay. Ai cũng có bí mật, đúng như Hàn Ấn từng nói lúc trước, sau khi tiến hành theo dõi điều tra những nhóm người tình nghi, quả nhiên phát hiện họ có một mặt không muốn ai biết. Hoàng Chuyển Quân sau khi ly hôn vợ trước tái giá năm 2011, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người không ngờ tình cũ quay về. Theo vợ trước hắn nói, hai người thường xuyên thừa dịp ông chồng hiện giờ đi công tác mà lén lút hẹn hò. Để tránh bị hàng xóm xung quanh bắt gặp nói xấu, bình thường đều chọn thuê phòng khách sạn. Đêm trước Nguyên Đán đến buổi sáng ngày kế, cô ta vẫn luôn dùng một chỗ với Hoàng Truyền Quân. Sau đó, tìm được máy quay của khách sạn chứng thật lời cô ta nói là thật. So với quan hệ hồ đồ, dây dưa không rõ của hai vợ chồng Hoàng Truyền Quân, vấn đề của Lưu Tương Minh càng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Nguyên nhân Lưu Tương Minh cưới vội lại ly hôn và hắn vẫn chưa tìm được bạn gái là vì hắn là một người đồng tính. Hắn gần như mỗi ngày sau giờ làm việc đều quấn lấy vài người trong giới ở các khu giải trí như quán bar. Một anh đẹp trai phóng khoáng thừa nhận trong ngày nghỉ Tết hắn cùng Lưu Tương Minh luôn ngọt ngào ở nhà, mà cuộc sống hai vợ chồng Vương Vĩ Tiết Mẫn khá bình thường. Đánh giá tổng thể của đồng nghiệp ở đơn vị và hàng xóm xung quanh nhà họ đều không tệ lắm. Chỉ vì Tiết Mẫn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, được nuôi chiều từ bé, trên người khó tránh khỏi có chút tật xấu bướng bỉnh ngang tàng, thỉnh thoảng sẽ khiến Vương Vĩ không chịu nổi. Cũng may tính Vương Vĩ tốt, có thể bao dung cô ta, cũng sống yên ổn vô sự. Họ có một đứa con trai 8 tuổi, bởi vì đi học nên sống nhiều năm tại nhà ông bà nội. Trong ngày nghỉ Tết, hàng xóm không hề chú ý đến hướng đi cụ thể của hai người. Nhưng có hàng xóm nói, ngày đầu tiên đi làm sau ngày nghỉ Tết, cũng chính là sáng sớm ngày 4 tháng 1, nhìn thấy Vương Vĩ lái xe Tiết Mẫn đi làm. Còn thân thiết chào hỏi nhau, không phát hiện có gì khác thường. Dựa vào những kết quả điều tra này, đến xem ba nhóm người tình nghi này cơ bản có thể loại bỏ khỏi vụ án. Đối tượng tình nghi lớn nhất hiện nay là Phùng Văn Hạo. Phân tích từ tình hình hoạt động của Phùng Văn Hạo, hắn có khả năng có một cái tổ ở khu nhà thuê trong hẻm sau quán bar. Việc này có nghĩa hắn có không gian độc lập để nốt nạn nhân và phân thây. Trong vài giờ hắn mất tích, có thể là đến phòng thuê ôn lại khoái cảm. Nhưng có một điểm khiến Hàn Ấn rất hoang mang. Nếu hắn cảm thấy được sự theo dõi của cảnh sát, vì sao còn phải cố ý đến đó? Hắn đến tột cùng tính toán điều gì? Hàn Ấn dặn dò Khang Tiểu Bắc theo dõi chặt chẽ Phùng Văn Hạo này, dặn dò cậu ta phái vài nhân thủ mang hình Phùng Văn Hạo đến cho cư dân xung quanh nhà nhận dạng một chút, xem có thể mò được tổ của hắn không. Ăn sáng xong, hai người chơi nhau làm việc. Dựa theo kế hoạch đêm qua, Hàn Ấn muốn tìm Phó trưởng Lâm nghe ngóng tình hình của Hứa Tam Bỉ. Không ngờ tới vừa đi tới cửa phân cục cổ lâu, liền trùng hợp gặp Phó trưởng Lâm từ trong tòa nhà sải bước đi ra. Phó trưởng Lâm nhanh nhẹn mở cửa xe, đang muốn ngồi vào lái đi, Hàn Ấn vội vàng tiến lên gọi ông ta lại. Phó đội, chờ một chút, có một tình huống muốn thỉnh giáo ngài một chút. Phó trưởng Lâm dừng người lại, vịn cửa xe không kiên nhẫn nói, có chuyện gì vậy? Hàn Ấn nói, là về Hứa Tam Bì. Phó trưởng Lâm thoáng run rẩy, ý tứ thâm sâu nhìn Hàn Ấn lạnh lùng nói, chuyện của hắn trên hồ sơ viết rất rõ ràng, cậu tự xem đi. Hàn Ấn mỉm cười nói, tôi nghĩ không rõ ràng lắm đâu, tôi muốn tìm hiểu rõ tình hình thực sự bên ngoài hồ sơ. Ngoài hồ sơ? Thật xin lỗi, tôi bất lực. Phó trưởng Lâm hừ mũi, nói xong liền chui vào trong xe. Hàn Ấn biết ấn tượng của Phó trưởng Lâm với mình không tốt, mà sự kiện Hứa Tam Bỉ nếu thật sự dính dáng đến bí mật nội bộ, ông ta sẽ không dễ dàng tiết lộ với người ngoài như anh. Đương nhiên, anh cũng hiểu rõ Phó trưởng Lâm để ý nhất cái gì. Nếu muốn ông ta vui vẻ hợp tác, e rằng chỉ có thể hướng chủ đề sang án Bảo Thây 1996. Nghĩ vậy, Hàn Ấn vội vàng đưa tay đỡ lấy cửa xe, dồn dập nói: Phó đội, tôi biết trong lòng ngài vẫn không cách nào buông được việc Hứa Tam Bỉ chạy thoát được khỏi truy xét trong án Bảo Thây 1996. Tôi cũng giống ngài, cũng cho rằng hắn là kẻ tình nghi quan trọng trong án Bảo Thây 1996. Hơn nữa, hắn năm đó từng có tiếp xúc gần gũi với Duân Ái Quân. Cho dù hắn không phải hung thủ của án Bảo Thây 1996, cũng rất có khả năng có liên quan đến án Bảo Thây 1996. Chúng ta hoàn toàn có thể nương theo vụ án lúc này, tiếp theo tiến hành điều tra chặt chẽ hơn lần nữa, từ đó bắt được đuôi hồ ly của hắn. Nhưng tiền đề là ngài phải nói cho tôi biết nhiều sự thực hơn về hắn. Phó trưởng Lâm nhìn chằm chằm Hàn Ấn do dự một hồi, quay đầu hất hàm sang ghế phụ ý bảo hắn Hàn Ấn lên xe. Hàn Ấn vội vàng vòng qua đầu xe ngồi vào trong. Phó trưởng Lâm châm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Hàn Ấn suy tư chốc lát, mở miệng nói: Cậu muốn hỏi năm đó chúng tôi tại sao lại đột nhiên ngừng điều tra Hứa Tam Bỉ đúng không? Hàn Ấn gật đầu: Đúng. Nếu hắn là kẻ tình nghi quan trọng, tại sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Phó trưởng Lâm ho khan dữ dội, nét mặt phức tạp, tự hồ có chút chua xót, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: Chân tướng sự việc tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ năm đó tổ trưởng tổ chuyên án bị lãnh đạo gọi đến họp, trở về lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do tuyên bố thả người. Tất cả mọi người chẳng hiểu ra sao cả. Về sau thông qua âm thầm điều tra, phát hiện Hứa Tam Bỉ có bối cảnh rất sâu. Hắn có một ông chú lúc ấy là người phụ trách một xí nghiệp tư nhân khổng lồ của thành phố, qua lại thân thiết với lãnh đạo thành phố, giao tình không tồi. Dưới gối chú hắn không có con cái, rất sủng ái Hứa Tam Bỉ, là con một mấy đời trong tộc. Chúng tôi ngầm phân tích có thể ông ta không qua một vị lãnh đạo thành phố tạo áp lực với cục, bức bách thả người. Hàn Ấn hỏi: Đây chẳng phải là hành vi phá luật sao? Trong cục thật sự không có nguyên tắc à? Đương nhiên đây chỉ là đoán, bất quá có thể khẳng định trong cục đã bị áp lực từ giao cấp quyền lực nào đó. Phó trưởng Lâm cắn môi nói: Nhưng khách quan mà nói, tổ chuyên án lúc ấy quả thực cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy Hứa Tam Bỉ là hung thủ. Trong phòng ngoài phòng đều không có dấu vết, cũng như vết máu, không phát hiện dụng cụ gây án. Trên tập thơ tìm được chỗ hắn lại không phát hiện bất cứ dấu tay nào, phỏng chừng từng được cẩn thận lau sạch rồi. Hàn Ấn nói: Theo như việc này thì thả người mặc dù không phải gấp gáp, nhưng có đầy đủ lý do đúng không? Phó trưởng Lâm nhàn nhạt nói: Có thể nói như vậy. Vậy ngài vì sao đến nay còn canh cánh trong lòng chứ? Hàn Ấn thấy mặt Phó trưởng Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói: Tôi thấy phần hồ sơ kia đã bị lật mòn rồi. Nói vậy ngài nhất định thường xuyên lấy ra đọc đúng không? Phó trưởng Lâm cũng hiếm khi nở chút nụ cười. Đây là lần đầu tiên ông ta cười với Hàn Ấn, trong nụ cười mang theo chút tán thưởng, mang theo giọng điệu khẳng định nói: Cậu rất nhạy cảm, phân tích rất đúng. Nhiều năm như vậy trong lòng tôi quả thật chưa bao giờ ngừng hoài nghi Hứa Tam Bỉ. Nếu lòng hắn thẳng thắn vô tư, sao phải dùng quan hệ để thoát thân? Khả nghi hơn hắn chính là mấy tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hứa Tam Bỉ dưới sự chăm sóc của ông chú lo lắng không yên xuất ngoại, thật sự có hiểm nghi, đang tránh đầu sóng ngọn gió. Phó trưởng Lâm thở dài một tiếng nói tiếp: Chỉ tiếc năm đó kỹ thuật kiểm tra pháp chứng của chúng ta còn rất lạc hậu, nếu là bây giờ nhất định sẽ phát hiện được vết máu trong tiểu viện kia. Hàn Ấn nói: Gian tiểu viện kia còn không? Phó trưởng Lâm nói xong lại sâu xa bổ sung một câu: Sớm đã hủy, xây thành khách sạn rồi. Cậu đoán xem, người đầu tư khách sạn chính là chú quả khứa Tam Bỉ đó. Việc này thật là có chút vấn đề à. Hàn Ấn gật đầu dừng một chút hỏi, tình hình Hứa Tam Bì sau khi xuất ngoại thế nào? Tôi nghĩ ngài nhất định không không thể không biết đúng không? Phó trưởng Lâm lại cười cười nói, xem ra tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu. Cậu biết dẫn dắt từng bước là nhân tài làm thẩm vấn đấy. Hàn Ấn phụ họa cười nói, Tôi cũng không cố ý thẩm vấn ngài đâu. Phó trưởng Lâm khoát khoát tay tỏ vẻ không ngại, lập tức nghiêm mặt nói, tôi từng thông qua một vài điều tra biết được Hứa Tam Bỉ những năm ở nước ngoài sống cũng không như ý lắm, không tiếp tục đến trường cũng không làm việc, cả ngày du thủ du thực, nguồn kinh tế chủ yếu dựa vào chú gửi tiền, đã kết hôn một lần không lâu sau thì ly hôn, về sau rốt cuộc chịu không nổi nữa, vào năm 2007 buồn bã trở về thành phố này. Hàn Ấn chen vào hỏi, nói vậy hắn hiện giờ đang ở đây à? Đúng. Phó trưởng Lâm nói tiếp, từ khi hắn trở về tôi vẫn luôn chú ý thu thập từng hướng đi của hắn. Thằng oắt này cũng thành thật, có thể là người từng có kinh nghiệm sống nước ngoài trở nên thành thục hơn, dốc lòng viết mấy quyển tiểu thuyết, còn chui vào hội nhà văn thành phố, xong mấy cuốn sách kia chưa mang đến danh tiếng gì cho hắn, trái lại dựa vào tài lực và mặt mũi của ông chú thường lui tới cái gọi là xã hội thượng lưu. Cậu chờ một chút. Phó trưởng Lâm vừa nói chuyện đột nhiên mở cửa xuống xe, lục lọi trong cốp một hồi, cầm trong tay một quyển sách trở lại trong xe. Ông ta đưa sách cho Hàn Ấn nói, đây là một quyển hắn xuất bản sau khi trở về, không biết xuất phát từ ý đồ gì, trong nội dung có rất nhiều ám chỉ tình tiết án bản thây của Dượng Ai Quân. Tôi từng xem đi xem lại nhiều lần không có phát hiện sơ hở nào, cậu là chuyên gia mang về nghiên cứu đi. Hàn Ấn nhận sách, một quyển sách mỏng tang, bìa rất đơn giản, sắc thái u ám, không có hình ảnh, chỉ có tên sách và tên tác giả. Tên sách là Lễ Phật. Đang đánh giá sách, nghe thấy Phó trưởng Lâm ho nhẹ một tiếng, Hàn Ấn ngẩng đầu. Phó trưởng Lâm vẻ mặt khẩn thiết nói, tôi biết dụng ý chính của cậu là và Diệp Tịa và Tiểu Diệp là muốn giải quyết ám bản thây 2012. Nhưng nếu cậu thật sự phát hiện cửa đột phá của án bỏng tây 1996, có thể cho tôi biết chút ít không? Hàn Ấn đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Phó trưởng Lâm, gật đầu nói, ngài yên tâm, tôi biết phân lượng của vụ án này trong lòng ngài, có tin tức tôi nguyện ý chia sẻ cùng ngài. Hàn Ấn châm trước một chút, liền kể tình hình Dư Mỹ Vân và phân tích tường tận của mình về cô ta. Phó trưởng Lâm vô cùng phấn chấn, bày ra tư thế hăm he, cuối cùng nhìn chằm vào im lặng rồi nói với Hàn Ấn, đúng rồi, tôi được tin Hứa Tam Bỉ gần đây lại ra một cuốn sách, 2 giờ chiều hôm nay sẽ làm một cuộc họp báo nhỏ tại sảnh lớn nhà sách Tân Hoa. Tôi vốn muốn đến xem sao, bây giờ xem ra nhiệm vụ này cậu tự đi thì hơn, quan sát của cậu nhất định nhạy bén hơn tôi. Nói xong lời cuối cùng, trong lời Phó trưởng Lâm đã hoàn toàn lộ vẻ tín nhiệm Hàn Ấn. Có lẽ bị thành ý của Phó trưởng Lâm cảm động trước khi chia tay Hàn Ấn lại giúp ông ta giải trừ một nghi vấn gây hoang mang trong lòng mấy chục năm nay, Duẫn Ái Quân rốt cuộc bị hại khi nào. Hàn Ấn cũng là được vụ án ngược đãi trẻ em gợi ý, Vương Lý và Vương Hồng sau khi mất tích đều từng bị trói, họ một người đã sống quá 24 giờ, một người có cơ hội được giải cứu mà cổ tay và cổ chân Duẫn Ái Quân vẫn chưa phát hiện có dấu trói. Có ý nghĩa cô ấy sau khi bị cưỡng hiếp thì bị giết chết ngay. Sau khi chia tay Phó trưởng Lâm, Hàn Ấn nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay, trong lòng tính toán còn cách buổi chiều hơn 4-5 giờ nữa, vừa vặn có thể dùng khoảng thời gian này đọc cuốn Lễ Vật, chuẩn bị đầy đủ cùng Hứa Tam Bỉ so chiêu sẽ ổn thỏa hơn. Trở lại nhà khách, dốc lòng nghiên cứu, bỏ cả cơm trưa, mãi đến khi Diệp Hy gọi điện thoại tới, Hàn Ấn mới từ câu chuyện trong sách hồi thần lại. Không lâu sau, Diệp Hy đi tới nhà khách, Hàn Ấn kể tình hình buổi sáng gặp mặt Phó trưởng Lâm cho cô nghe. Diệp Hy cầm lấy sách đánh giá chốc lát hỏi, sách này phân tích thế nào, có phát hiện gì không? Hành văn không tồi, văn phong có vẻ giống một tác giả đang thịnh hành nào đó, nội dung không có gì đặc biệt, không miêu tả bóng gió Duẫn Ái Quân và không dính dáng đến tình huống thực sự của bản thân cô ấy. Tác giả đặt ra nhân vật phù hợp với giới giao thiệp của bản thân hắn, so sánh với học sinh vùng khác mới vào trường đại học thì thành thục hơn nhiều. Mấu chốt là trong sách không xuất hiện chứng cứ ẩn hình, tình tiết vụ án tác giả đề cập đến giống với những gì công chúng biết, hơn nữa có chỗ vì vậy mà còn cho thấy một ít gượng gạo. Hàn Ấn còn chưa nói xong, Diệp Hy dí dỏm cười lớn. Nhưng mà nhất định còn có... Nhưng mà đúng không? Hàn Ấn cười ha ha hai tiếng, lấy lại sách trong tay Diệp Hy, lật đến sau trang bìa, chỉ vào giới thiệu vắn tắt của tác giả. Những chỗ này có chút vấn đề. Hứa Tam Bỉ là tốt nghiệp khoa chính quy khóa 94 lớp nhà văn tại Đại học Cố Đô. Theo lý phần này trong giới thiệu vắn tắt tác giả hẳn phải nhắc tới phần này, mà thực tế lại bị lược mất. Tôi không biết đây là biên tập sai sót hay Hứa Tam Bỉ có ý định muốn giấu biến, từ đó phủi sạch quan hệ với án bằng thây của Duẫn Ái Quân. Bây giờ tôi thật sự rối mất rồi. Dựa theo phân tích của anh, người này nếu là kẻ tình nghi gây án trong án bằng thây 1996, vậy hắn không phải là hung thủ của án bằng thây 2012 à? Nhưng chúng ta lại không thể dễ dàng đưa ra kết luận như vậy, cũng không thể tùy tiện loại trừ hắn khỏi đối tượng tình nghi án bẩm thây 2012. Tóm lại đều phải điều tra. Diệp Hy thở dài, bộ dáng lo lắng nói, xem ra hai vụ án nhất định phải trộn vào nhau điều tra, xem xét. Thật không biết như vậy là có lợi ích hay đang lãng phí thời gian đây. Hàn Ấn vừa cười vừa nói, cô thế này là không tin tưởng tôi sao? Không, Diệp Hy cũng cười giải thích, không đơn giản là anh, ngay cả chính tôi có đôi khi cũng không phân biệt được rõ ràng lắm. Chúng ta rốt cuộc đang điều tra vụ án nào? Vậy thì cứ dứt khoát làm chung đi, điều tra, nếu điều tra ra chân tướng, đây chính là một chuyện kỳ công đấy. Hàn Ấn tiếp tục nói đùa. Diệp Hy vẻ mặt buồn vô cùng, vô cớ nói, tôi thật không dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Tôi bây giờ chỉ ngóng trông mau chóng bắt được hung thủ án bẩm thây 2012. Ngàn vạn lần đừng xuất hiện thêm nạn nhân nữa. Đúng vậy. Hàn Ấn vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hung thủ tiếp tục gây án là chuyện sớm muộn, chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi hắn gây án lần nữa bắt được hắn. Có anh hiệp trợ tôi có lòng tin này. Ánh mắt Diệp Hy kiên định nhìn Hàn Ấn, sau đó nâng cổ tay xem đồng hồ nói, bây giờ gần 2 giờ rồi, tôi đi cùng anh đến họp báo của Hứa Tam Bỉ nhé. Nhà sách Tân Hoa. Khi Hàn Ấn và Diệp Hy chạy tới, họp báo đã bắt đầu, cảnh tượng coi như long trọng. Các nhà truyền thông lớn của thành phố Giang Kinh đều có phóng viên tham dự, nhưng việc này e rằng không liên quan đến thực lực của bản thân Hứa Tam Bỉ. Đại đa số truyền thông đều nhìn mặt mũi của khách hàng lớn là chú hắn mà đến. Hiện trường họp báo, trên bục cao dựng tạm, một người đàn ông đang đứng cạo đầu, bóng lưỡng lấp lánh phản chiếu ánh đèn, thân hình cao lớn, gương mặt siêu lớn, mang một gọng kính lớn màu đen, gã cầm trong tay microphone giới thiệu quá trình sáng tác cuốn sách mới. Nói vậy người này chính là Hứa Tam Bỉ rồi. Hàn Ấn và Diệp Hy dạo quanh một vòng chờ họp báo chấm dứt. Để phối hợp tuyên truyền, Hiệu Sách Thống Nhất đặt sách mới và những quyển tiểu thuyết từng xuất bản lúc trước của Hứa Tam Bỉ ở khu sách vị trí dễ thấy. Hàn Ấn lấy một quyển lật xem, phát hiện trong tất cả lý lịch tác giả đều không nhắc tới gã từng học tại Đại học Cố Đô. Có lẽ quãng thời gian ở Đại học Cố Đô đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho Hứa Tam Bỉ, cho nên gã không muốn đề cập đến. Khó khăn trở đến khi họp báo tuyên bố chấm dứt. Diệp Hy và Hàn Ấn trước tiên ở phía sau bục chặn Hứa Tam Bỉ đang muốn rời đi. Diệp Hy đưa ra chứng nhận cảnh quan, Hứa Tam Bỉ lộ ra nụ cười ngả ngớn, đánh giá cô từ trên xuống dưới, miệng cười dẻo kẹo nói, người đẹp, cảnh sát cô tìm nhầm người rồi à? Tôi chính là một lương dân bậc nhất, cả ngày múa bút thành văn vì xây dựng tinh thần tổ quốc văn minh, góp một viên gạch, không có thời gian phạm pháp đâu. Diệp Hy cười lạnh một tiếng, theo khẩu khí của Hứa Tam Bỉ nói, khổ cực rồi, Tôi đại biểu cho đồng bào tổ quốc cảm tạ anh. Có thể báo ngày nghỉ Tết này anh đã ở đâu, coi như góp một viên gạch cho đồng bào tổ quốc không? Hứa Tam Bỉ nhìn như rất kinh ngạc. Tại sao lại hỏi việc này? Hàn Ấn nhìn chằm chằm Hứa Tam Bỉ hỏi. Đầu năm nay xảy ra án bẩm thây, có nghe không? Có nghe nói. Hứa Tam Bỉ vẻ mặt mờ mịt. Vậy vụ án có liên quan gì đến tôi? Diệp Hy đáp. Có ai nói liên quan đến anh đâu. Chúng tôi chỉ là theo lệ điều tra thôi mà. Hứa Tam Bỉ lộ vẻ không hài lòng, không nhượng bộ nói. Tôi vẫn không hiểu. Theo lệ điều tra cũng không liên quan đến tôi mới đúng chứ. Chúng tôi phá án có kỷ luật. Chi tiết vụ án thật sự không tiết lộ. Cho nên phiền anh nên phối hợp với chúng tôi. Tình hình có chút căng thẳng. Diệp Hy kiều mị cười, giọng nói hỏa hoãn. Nụ cười của Diệp Hy đủ để hòa tan tuyết động. Ngay cả loại người tâm tính đạm bạc như Hàn Ấn cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Huống chi Hứa Tam Bỉ một bụng tâm đại gian dảo. Diệp Hy đột nhiên chuyển thái độ khiến gã rất hưởng thụ. Sắc mặt lập tức hừng nắng, thoáng nhớ lại một chút nói. Đêm trước Tết tôi cùng mấy người bạn uống rượu ở khách sạn, một mạch ầm ĩ đến nửa đêm. Về sau tôi uống quá nhiều, bạn tôi đưa tôi về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thức dậy, cả người khó chịu, đầu đau vô cùng, còn nôn mửa một trận. Đến bệnh viện kiểm tra, nói là ngộ độc rượu, nằm bệnh viện một tuần. Không chờ Diệp Hy đặt câu hỏi, Hứa Tam Bỉ như lấy lòng chủ động đề cập tên bệnh viện và bạn bè đêm đó cùng gã uống rượu. Bệnh viện là nhị viện thuộc đại học y gần nhà tôi, đêm đó bạn bè uống rượu đều có. Diệp Hy lấy sổ ra ghi lại thông tin của bạn. Hứa Tam Bỉ cười cười với gã ý cảm kích. Hứa Tam Bỉ có chút mặt dày, mang theo giọng điệu thân mật, trêu chọc nói. Không phải nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án bẩm thây đó chứ? Nhưng mà nếu vì vậy có thể gặp cảnh hoa xinh đẹp như cô vài lần, tôi trái lại vô cùng vui đó. Hàn Ấn đúng lúc tiếp lời. Anh đã chủ động đề cập đến án bẩm thây, vậy chúng ta nói về Duẫn Ái Quân nhé. Hứa Tam Bỉ bĩu môi, ra vẻ cảm thấy hối hận về việc mình lỡ lời. Bức rức vặn vẹo chân, úp úp mở mở nói. Vụ án đó còn gì để nói nữa. Những gì nên nói năm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Thật sự không liên quan đến tôi. Hàn Ấn nói. Nếu anh đã trong sạch vậy không ngại trả lời tôi mấy vấn đề chứ? Hứa Tam Bỉ miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, anh hỏi đi. Hàn Ấn nói. Tại sao anh quen biết Duẫn Ái Quân? Kỳ thật tôi cũng không thân với cô ấy lắm đâu. Chỉ gặp nhau vài lần ở hiệu sách, đều là học sinh đại học cố đô, gặp sẽ tán gẫu với nhau vài câu mà. Thế tập thơ kia nếu không phải anh tặng làm sao xuất hiện ở nhà anh? Việc này tôi không rõ lắm. Hứa Tam Bỉ vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia giảo hoạt, dừng một chút, tiếp theo còn nói. Tôi là người quen nhiều bạn bè, năm đó cả ngày đều có một đám người tụ tập ở chỗ tôi, ra ra vào vào, không biết chính xác là ai làm rơi ở chỗ tôi nữa. Hàn Ấn gật đầu rơi vào trầm tư. Lời Hứa Tam Bỉ nói ý bên ngoài rõ ràng là đang ám chỉ sự xuất hiện của tập thơ, là có người dàn xếp hãm hại gã, nhưng gã lại không nói thẳng. Loại cẩn thận với sự việc bất chợt này có nghĩa gã quả thật từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nói vậy trong lòng gã đã nhận định được người kia. Được rồi, để xem gã sẽ giao ra sự lựa chọn là ai. Hàn Ấn dứt khoát vạch trần ý đồ của gã nói. Anh nghĩ là ai muốn hãm hại anh? Việc này nói ra không hay lắm. Tôi cũng là đoán mò thôi, nói không chính xác. Hứa Tam Bỉ giả vờ chối từ vài câu, ngay sau đó lại không thể chờ được nói. Tôi nghĩ có lẽ là Mã Văn Đào. Cậu ta năm đó mở một quầy sách gần đường Thanh Điểu, rảnh rỗi sẽ sáng tác chút văn học. Hai chúng tôi khi ấy chơi với nhau không tồi, thường xuyên ở chung trao đổi, cũng thường xuyên qua nhà trao dồi. Tôi từng gặp Duẫn Ái Quân rất nhiều lần trong hiệu sách của cậu ta. Hàn Ấn hỏi, nói vậy cậu ta cũng rất thân với Duẫn Ái Quân à? Đúng, mỗi lần Duẫn Ái Quân đến, Mã Văn Đào đều đặc biệt nhầm nở, chắc là có ý với con gái nhà người ta rồi. Hứa Tam Bỉ cắn răng oán hận nói, tôi cho rằng chính là thằng oắt này tặng tập thư cho Duẫn Ái Quân đó. Tổn hại người ta, lại chạy đến ký túc xá người ta, lén lấy ra ném ở chỗ tôi, muốn giáo họa cho tôi nữa mà. Hàn Ấn nói, những lời này, vì sao năm đó anh không nói với tổ chuyên án? Hứa Tam Bỉ gãi đầu, dạng bộ dáng oan ức. Năm đó cảnh sát các người nhận định người là tôi giết. Ngày đêm thẩm vấn tôi, đầu óc tôi trống rỗng, căng thẳng đến quên sạch. Lại nói khi đó tôi không hề nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Cũng chính là mấy năm nay khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng nghĩ đến vụ án năm đó, tự mình phân tích có khả năng là bị thằng oắt kia hãm hại. Thế bây giờ anh còn liên lạc với Mã Văn Đào không? Sớm đã mất liên lạc rồi, sau khi xuất ngoại thì không gặp mặt nữa. Trừ hắn ra, năm đó chung quanh anh còn có ai mà anh cảm thấy đáng nghi không? Tôi không hề nói lung tung nữa đâu. Hứa Tam Bỉ nhún vai, chuyển hướng Diệp Hy ân cần nói, hay là vậy đi, tối nay ở nhà hàng Đông Hào, chú tôi giúp tôi làm một bữa tiệc chúc mừng sách mới. Một vài bạn kết giao ở Đại học Cố Đô năm đó cũng sẽ tham dự. Hai vị nếu đồng ý rất hân hạnh được đón tiếp. Có thể tự mình thử họ một chút, đỡ cho hai người phải hối hả ngược xuôi. Thế nào, có thể vui lòng đến dự không? Lời hứa Tam Bỉ nói lần này, Hàn Ấn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghĩ thầm thằng nhãi này tan ngái thật là có một kiểu, muốn lấy lòng Diệp Hy, loại lý do này cũng có thể nghĩ ra. Diệp Hy thấy Hàn Ấn dùng ánh mắt chế nhạo nhìn cô, cũng có ý đùa giỡn Hứa Tam Bỉ, quyến rũ cười, dịu dàng nói, anh không sợ chúng tôi quấy nhiễu bữa tiệc của anh sao? Không sợ, không sợ. Thấy Diệp Hy làm nũng với mình, Hứa Tam Bỉ nở gan nở ruột, vội vàng đáp, chỉ cần có thể nhìn thấy cô đều quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Diệp Hy nháy mắt nói, động cơ của anh không trong sáng nha, tôi phải suy nghĩ lại đã. Hứa Tam Bỉ đỏ mặt tía tai giải thích, yên tâm, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn giúp các vị thôi. Vậy vì sao lại giúp chúng tôi? Hứa Tam Bỉ bị Diệp Hy trêu ghẹo một trận, có chút không biết xoay sở ra sao, mở miệng càng thêm ngả ngớn. Được rồi, tôi thừa nhận là cô rất đẹp, tôi muốn tán cô. Diệp Hy cười lạnh, đưa mắt ra hiệu với Hàn Ấn, hai người lập tức xoay người, không ừ hử gì thêm, vứt Hứa Tam Bỉ mê gái đứng đó thản nhiên rời đi. Hứa Tam Bỉ chẳng hiểu ra sao, ở tại chỗ ngơ ngác trông lát, đờ đẫn hô với theo bóng lưng hai người. Nhà hàng Đông Đào, sảnh yến tiệc lầu 2, 7 giờ khai tiệc, tốt nhất mặc đoan chính một tí nha. Hàn Ấn và Diệp Hy đều không đáp lại, nhịn cười đi thẳng ra khỏi nhà sách, ngồi vào xe. Hàn Ấn trêu chọc Diệp Hy nói, thế nào, người ta trắng trợn muốn theo đuổi cô đó. Thôi đi, cái loại con em phô trương vô sỉ này tôi còn lạ gì. Còn nhà văn cứ đấy, tôi thấy chỉ là đồ lưu manh, nhìn thấy phụ nữ thì như đồ mê gái. Diệp Hy vẻ mặt khinh thường, không nói việc này nữa, anh nghĩ Hứa Tam Bỉ có điểm đáng ngờ không? Hàn Ấn nghiêm mặt nói, nếu gã dám nói ngày nghỉ Tết ở bệnh viện, còn nói ra mấy người bạn đó có thể chứng minh cho gã, phỏng chừng không có liên quan đến án bản thây 2012 rồi. Đương nhiên vẫn cần đến bệnh viện xác minh, nhưng mà khi tôi nhắc tới Duẫn Ái Quân, Hứa Tam Bỉ rõ ràng đã khẩn trương, mặc dù cơ thể vẫn đối diện chúng ta, nhưng chân phải lơ đãng chuyển hướng ra mé ngoài. Đây là một biểu hiện vô thức lảng tránh đề tài đối thoại, muốn trốn đi. Nói vậy, gã quả thật có liên quan đến án bản thây của Duẫn Ái Quân à? Cũng rất là khó nói, song thằng nhãi này quả thực có chút cổ quái. Đã cách nhiều năm như vậy, đột nhiên lại tung ra một kẻ tình nghi, chẳng biết là dụng ý gì. Có lẽ gã bị anh nói hỏi suốt ruột, tùy tiện chọn ra một người, hoặc chột dạ muốn mượn việc này phát tán lực lực lượng chú ý của chúng ta với gã. Hoặc Mã Văn Đào kia thực sự là khả nghi. Diệp Hy thuận miệng nói ra vài loại khả năng, dừng một chút hưng phấn nói: nếu gã nói thật, Mã Văn Đào kia có khả năng là hung thủ án bằng tay 1996 không? Hàn Ấn từ chối cho ý kiến, cũng không hưng phấn như Diệp Hy. Hứa Tam Bỉ này là người đã 45-46 tuổi, nói chuyện vẫn dáng vẻ mặt cười hì hì không đáng tin. Lời gã nói tới cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Còn nữa, tại sao năm đó khi mắc cảnh lao tù, gã không giao ra kẻ tình nghi Mã Văn Đào cho tổ chuyên án, mà mình và Diệp Hy chỉ hỏi vài câu ngắn ngủi đã khiến gã nói ra cái tên kia? Hàn Ấn mới không tin lý do này của gã. Động tác vò đầu kia rõ ràng là đang nói dối. Trầm ngâm một hồi, Hàn Ấn nói: hiệu sách của Mã Văn Đào kinh doanh ở đường Thanh Điểu, nói vậy năm đó nhất định từng bị cảnh sát điều tra, phòng chừng trong hồ sơ sẽ có ghi chép về hắn. Thế này, cô đưa tôi đến tổ án tồn đọng đi, tôi tìm hồ sơ nghiên cứu, mặt khác cô tìm người điều tra tin tức hiện tại của Mã Văn Đào xem. Diệp Hy nói: được, chuyện của Mã Văn Đào tôi tự mình lo liệu, nếu có thể giải quyết trước án bẩm thây 1996 vậy cũng coi như một việc để bàn giao. Trở lại phân cục, trước khi Hàn Ấn xuống xe, Diệp Hy chợt nhớ tới lời mời của Hứa Tam Bỉ hỏi Hàn Ấn có đi không. Loại tiệc tùng ầm ĩ này làm sao tra án? Hàn Ấn biết Hứa Tam Bỉ có dụng ý khác, nhất định là tìm một cơ hội thân cận Diệp Hy, thuận miệng bịa ra lý do, liền cười nói: lời mời của người ta là hướng về phía cô, tôi có đi hay không cũng không sao. Diệp Hy dùng sức hít mũi cười nói: sao tôi ngửi được mùi giấm chua à? Có người đang ghen sao? Diệp Hy nói thế, Hàn Ấn trái lại xấu hổ, qua một chút nói: vậy đi thôi, có lẽ người ta là thành tâm muốn giúp chúng ta, nếu không cũng có thể mượn cơ hội xâm nhập tìm hiểu về gã. Quyết định đến dự tiệc xong, Diệp Hy và Hàn Ấn hẹn thời gian tối gặp mặt rồi tự lo chuyện của mình. Hàn Ấn đi tới tổ án tổn đọng, quả nhiên tìm được ghi chép điều tra về Mã Văn Đào. Mã Văn Đào năm đó 28 tuổi, người thành phố tỉnh này. Xảy ra vụ án thì kinh doanh phòng sách Văn Đào, số 114 đường Thanh Điểu, khu Cổ Lâu. Bởi vì hiệu sách này gần địa điểm cuối cùng Duẫn Ái Quân xuất hiện nên bị tổ chuyên án điều tra tường tận. Mã Văn Đào thừa nhận Duẫn Ái Quân từng đến hiệu sách thuê sách, nhưng phủ nhận việc ngày cô mất tích từng ghé qua. Phòng sách Văn Đào là một căn nhà cửa hướng ra đường, tổng cộng 2 tầng, một tầng dùng cho kinh doanh, tầng 2 là khu vực ở, là Mã Văn Đào thuê 2 năm trước. Cảnh sát sau đó tiến hành thăm dò cả hiệu sách cẩn thận, không phát hiện dấu vết án mạng, vì thế loại trừ Mã Văn Đào khỏi đối tượng tình nghi. Mặc dù Hàn Ấn không chính thức đề cập qua báo cáo đặc tả hung thủ án bẩm thây 1996, nhưng kỳ thật trong lòng anh đã sớm hình dung thành một bản. Phần hồ sơ trong tay này ghi chép về Mã Văn Đào vô cùng ngắn gọn, nhưng đã có nhiều chỗ phù hợp với báo cáo trong lòng anh. Thứ nhất, tuổi phù hợp. Thứ hai, quê nằm ở thành thị phía Bắc, Cổ Giang. Thứ ba, là người quen biết với Duẫn Ái Quân. Thứ tư, có không gian độc lập. Thứ năm, lần đầu tiên tiếp xúc là địa điểm công tác của hung thủ. Thứ sáu, thời gian làm việc tự kiểm soát. Tin tức đan xen đối nghịch, Mã Văn Đào thật sự đáng nghi ngờ. Và lại tình nghi quan trọng, Hàn Ấn nhịn không được bắt đầu tán thành tính xác thực của lời Hứa Tam Bỉ làm chứng. Tâm trạng cũng rất phấn chấn. Được rồi, Điều đủ mã lực đồng thời phá được án bẩm thây 1996, không lơi lỏng điều tra án bẩm thây 2012, tranh thủ giải quyết cả hai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện hồ sơ tâm lý phạm tội. Mời các bạn theo dõi tiếp chương 18, xúc tá huyết tự, vào phần tiếp theo.